Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 540, chương 544, thanh nhàn. Không tồn tại, cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, từ trong phòng đấu giá đi ra, Trần Phong không có trực tiếp lên xe đi, mà là theo đường phố, đi về phía trước, người đi đâu à? Hai người bây giờ quần áo, cùng những người khác không có gì khác biệt, cho nên không hề giống vừa xong Văn Hiên Tinh như vậy. Đi tới chỗ nào tỷ lệ quay đầu lại tuyệt đối 100%. Đi dạo một vòng a, đã lâu không có tương đương như thế thanh nhàn qua. Vừa nói, Trần Phong duỗi người, ngô, lại nói tiếp ta cũng là đã lâu không có thanh nhàn qua đâu. Rung động nghe vậy. Như có điều suy nghĩ đốt cằm nói rằng, vậy hôm nay, chúng ta ở nơi này hào hào mà đi dạo một chút à. Cười cười, Trần Phong chủ động vươn tay kéo lại Rung Động, đi về phía trước, Rung Động bị Trần Phong kéo, sửng sốt một chút, cảm nhận được lòng bàn tay nhiệt độ, trên mặt toát ra một tia nụ cười hạnh phúc, tùy ý Trần Phong kéo cùng với chính mình đi về phía trước. Vương Điêu đi theo phía sau hai người, quy quy củ củ, thường thường cảnh giác nhìn về phía chu vi. Hắn hiện tại đảm nhiệm Trần Phong lâm thời quản gia thân phận, cũng tương đương với một cái bảo tiêu. Tuy là hắn cái này bảo tiêu, khả năng không có tác dụng gì, chỉ có thể làm cái bài biện. Lại lúc tới, Vương Điêu đã làm đủ bài học, hơn nữa Bạch Dương Tinh vốn là thật nổi danh. Cho nên cái gì phố lớn ngõ nhỏ, hắn đều là hiểu khá rõ, nhưng phàm là có ăn ngon chơi vui, Vương Điêu đều mang Trần Phong bọn họ đi một chuyến. Cứ như vậy, mãi cho đến Dạ Mạc Sơ Lâm thời điểm, bọn họ lúc này mới tìm một nhà trang hoàng sang trọng phạn điếm. Đi vào, có Vương Điêu ở phía trước mở đường, căn bản không có xuất hiện mắt chó coi thường người khác. Người bán hàng xem thường kiều đoạn, cực kỳ thuận lợi, bọn họ liền đi tới nhà này phạn điếm tầng cao nhất. Đệ 320 tầng dùng cơm điểm, còn như tiêu phí gì gì đó. Trần Phong không hỏi Vương Điêu, sớm đi thời điểm hắn thì cho Vương Điêu 1.000 tử phong tiền. Hắn cùng Rung Động đi ở phía trước, coi trọng cái gì liền trực tiếp cầm, phía sau Vương Điêu phụ trách đài thọ là được. Hiện tại cũng như vậy, mới lúc tiến vào, Vương Điêu cũng đã đem sổ sách kết thúc, ngồi ở đại lâu tầng chót ranh giới trên bàn cơm, nhìn phía dưới ngọn đèn, bừng tỉnh ở ngân hà bên trên. Lão công, nơi đây đẹp quá a. Nhìn chung quanh mỹ cảnh, Rung Động ánh mắt có chút trầm mê, thích không? Thích, đến lúc đó chúng ta tại chính thức ngân hà bên trên. Thành lập một cái cung điện, đến lúc đó đem các ngươi đều nhận lấy. Trần Phong nhìn trước mặt Rung Động, khẽ cười một cái nói rằng, ân ân, nghe được Trần Phong lời nói, Rung Động trong mắt tuôn ra một cỗ hưng phấn mà thần sắc. Liên tục gật đầu, nhà này phạn điếm được tốc độ, coi như có thể, Trần Phong cùng Rung Động mới trò chuyện không bao lâu. Cơm nước liền tất cả đều thượng tề. Tiên sinh, ngài bữa điểm tâm đã đủ. Xin ngài từ từ dùng. Người bán hàng hướng về phía Trần Phong nói một tiếng. Lễ phép bái một cái. Sau đó liền lui xuống. Bưng lên đã khen ngược rượu chén rượu. Trần Phong hướng về phía Rung Động giơ một cái. Sau đó trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Rung Động mặc dù không biết đây là cái gì, thế nhưng nghe mùi vị cũng rất tốt người. Cũng là học Trần Phong. Uống một hơi cạn sạch. Thế nhưng, mới uống xong, liền ho kịch liệt lên. Nàng cho tới bây giờ không say rượu. Không có chạm qua cồn. Lần này trực tiếp đã bị sặc. Khụ khụ khụ, đây là cái gì a? Nghe rất tốt người. Làm sao khó như vậy uống. Một bên uống nước súc miệng. Vừa đem trăng rượu cái chén thả xa xa, ghét bỏ nói rằng, ha ha, đây là, Trần Phong cười to hai tiếng, đang định mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, vung tay lên, một cái nhạt lồng ánh sáng màu vàng xuất hiện ở hai người phía trên, đem hai người bảo hộ ở trong đó. Cũng trong lúc đó, hướng về rung động đánh móc sau gáy, đưa nàng ôm ly khai nguyên lai vị trí. Đang lúc bọn hắn vừa ly khai nguyên lai vị trí, một tiếng nổ kịch liệt, kèm theo hỏa quang vang lên. Trần Phong mắt lạnh nhìn về phía không trung, chỉ thấy một người mặc hoàng bào trung niên nhân đang nổi bồng bềnh giữa không trung, thần sắc kiêu căng nhìn bọn họ. Ngươi chính là xâm phạm ta ngũ nguyên đại thánh lĩnh vực người kia à? Nghe được lời của hắn, Trần Phong sửng sốt một chút, một lát sau mới nhớ mình ban đầu từ Gary Á Tinh vực qua đây gặp thời sau khi dường như đi ngang qua cái này hay là ngũ nguyên đại thánh lãnh địa, còn giết không ít người kia mà. Ngươi là ai? Trần Phong cau mày nhìn người đàn ông này, có chút khó hiểu. Mình coi như là giết những người đó, vậy cùng hắn có quan hệ gì? Ta chính là ngũ nguyên đại thánh dưới trướng đệ nhất đại tướng Groyan, thần sắc ngạo nghễ nói rằng, ngươi cũng đã biết, ngươi đã mắc phải tội lớn ngập trời, đắc tội ngũ nguyên đại thánh, còn muốn sống không? Ha ha, nghe được lời của hắn, Trần Phong chỉ là nhẹ nhàng cười, mới nói rõ rảnh rỗi một cái này còn không có quá bao lâu thời gian, liền lại có người tìm việc. Ai, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi không phải tới, hảo hảo mà sống không được sao? Bất đắc dĩ lắc đầu, Trần Phong vỗ vỗ bên người rung động cánh tay, rung động khéo léo buông ra cánh tay của hắn, lui sang một bên. Hanh, vô tri tiểu nhi, chúng ta cảnh giới há là ngươi có thể hiểu. Cái này Groyan giọng điệu thật lớn, thế nhưng Trần Phong nhìn hắn một cái, cũng chính là chí tôn cảnh thời đỉnh cao tu vi, không có gì lớn. Bĩu môi, cả người bỗng nhiên tại chỗ biến mất, thời điểm xuất hiện lần nữa đã là tới đến rồi phía sau hắn. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Thập Groyan lúc đầu chứng kiến Trần Phong tiêu thất còn có chút ngây người, đột nhiên nghe được thanh âm của hắn từ phía sau truyền đến, cả người thất kinh, sau đó liền muốn xoay người công kích Trần Phong. Thế nhưng động tác của hắn ở Trần Phong xem ra thật sự là quá chậm, thờ ơ không đếm kỉa đánh ra một quyền, trực tiếp đưa hắn đánh bay. Nhận Trần Phong một quyền, Groyan giống như là đạn pháo giống nhau, rất nhanh rơi xuống, đụng vào một tòa cao ốc bên trên. Trần Phong bình tĩnh nổi bồng bềnh giữa không trung, hoàn hảo đợi nhìn Groyan hạ xuống địa phương. Groyan hạ xuống kích lên bụi mù, chặn những người khác ánh mắt. Thế nhưng Trần Phong nhưng là nhìn rõ ràng ràng, cái kia Groyan đang rơi xuống đi thời điểm, tại chính mình bên ngoài thân bao trùm một tầng nguyên lực, đem chính mình bảo vệ. Nhìn qua tựa hồ là rất nặng một quyền, thế nhưng trên thực tế không có chịu đến tổn thương gì. Không lâu lắm, từ trong bụi mù từ ra tới một người ảnh, nhảy lên thật cao, giơ tay lên ở trên đại đao, hướng về Trần Phong bổ tới. Một cái kia thằng nhãi danh, nhận lấy cái chết. Trần Phong móc lỗ tai, chán đến chết giơ tay lên, vừa đúng chắn đao đi tới đường nhỏ bên trên. Hanh, nhục thân ngăn cản đao, uổng cho ngươi nghĩ ra được. Đã như vậy, vậy ngươi phải đi chết đi. Groyan thấy thế, lạnh rên một tiếng, trong mắt chớp động sắc mặt vui mừng, cũng không đổi lộ tuyến, tiếp tục phê xuống phía dưới ức. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.